Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1742, Quân Hôn Thiêu Đốt 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đúng, chờ nhiệm vụ hoàn thành, liền đi tìm Ngô Tiểu Thư. Những người khác, cũng phụ họa nói. Dù sao bầu không khí vẫn luôn không phải rất tốt. Ninh Thư xin lỗi. Là ta nói không đúng. Ta xin lỗi. Ninh Thư cảm giác phía sau lưng của mình nóng lên. Chu Nghĩa đã từng đẩy qua lưng của nàng. Tại bạo tạc trong nháy mắt, đem nàng đẩy ra. Tống Giật lau mặt một cái. Ta biết nặng nhẹ. Trước làm nhiệm vụ, Tống Giật dường như rất nhỏ cảm tưởng một nữ nhân xuất hiện tại chỗ nguy hiểm. Như vậy, đây là một cái khủng bố phần tử chiếm cứ. Các loại xung đột. Các loại phạm tội, hoạt động thường xuyên địa phương cái. Ngô Tiêm Nhu không có cái gì sức tự vệ. Sức chiến đấu phụ ngũ cha. Tại dạng, này một nữ nhân đi ra ngoài đều phải mang hắc đầu khăn địa phương. Bị người bắt được, hoặc là bị người cho mạnh. Gian, bị tổn thương. Tống Giật nhanh lên dừng lại chính mình não bổ. Càng nghĩ càng đáng sợ. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong lòng mặc niệm đạo ra siêu độ kinh. Trong lòng hướng 2333 nói ra. Ta muốn đem công đức làm một chút cho Chu Nghĩa. Có công đức gia thân, hắn luân hồi cũng có thể vòng một cái tốt hơn một chút người ta. Có thể hay không? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 trầm mặc một chút. Ta thử một chút đi. Một cái thế giới mỗi ngày muốn chết nhiều người như vậy, muốn theo nhiều linh hồn như vậy bên trong tìm ra một cái đến không dễ dàng. Người muốn cho bao nhiêu công đức, ta khuyên ngươi không muốn cho quá nhiều. Nhiều ngược lại sẽ làm hắn bị thứ gì nuốt. Dù sao công đức thế nhưng là đồ tốt, 2333 nói. Ninh Thư cũng không biết hẳn là ít thích hợp. Hỏi, ngươi cảm thấy bao nhiêu? Đưa bao nhiêu công đức thích hợp? Liền 5 giờ đi. Không chói mắt, tiếp theo, trên tay các ngươi dính máu. Có, công đức cũng có thể tiêu một chút nhân quả. 2333 đề nghị. Vậy được, liền 5 giờ đi. Ninh Thư mở to mắt, nhìn chính mình đôi tay này. Tay mấu chốt đều là kén. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn dùng cắt, móng tay đem kén cắt đi. Đôi tay này dính đầy máu. Nhưng thì tính sao? Một lát sau. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Tìm được, người nhà chờ một chút. Người thử đại biển vớt châm một chút. Ta định vị, không dễ dàng. 2333 tức giận nói. Máy bay trực thăng dần dần rơi đi xuống. Lão nhị ca hướng Tống Giật nói ra. Đến nơi rồi, trước cùng cái khác đội ngũ chắp đầu. Tống Giật hít một hơi thật sâu. Gật gật đầu, bất quá hắn thân thể có chút cứng. Ngác phát run, Ninh Thư khiêng đứa bé máy bay hạ cánh. Có cái khác đội người tới đón mấy đứa bé. Tống Giật đem tất cả mọi chuyện cùng chỉ huy người nói. Bao quát hài tử thân thể trong cất giấu vi hình bom sự tình. Bây giờ chờ cái khác đội ngũ nghĩ cách cứu viện tình huống. Nếu như nghĩ cách cứu viện thành công, liền không cần trao đổi con tin. Nếu như nghĩ cách cứu viện thất bại, liền muốn đưa ra trao đổi con tin. Các ngươi bắt chặt thời gian, nghỉ ngơi một chút. Tống Giật trở về hướng đội viên nói. Đám người liên thanh nói là. Tống Giật đến trong một cái lều vải nghỉ ngơi. Ninh Thư vào một cái khác lều vải, hướng trên giường một chuyến, nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng có thể chú ý nghĩ cách cứu viện thành công. Nếu như không thể nghĩ cách cứu viện thành công, vậy các nàng cũng không cần lại sống mái với nhau một lần. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Xong chưa? Tốt. Ninh Thư ồ một tiếng. Trong lều vải ngủ được cũng không dễ chịu. Cảm giác ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác phía ngoài lều có người. Lập tức liền thanh tỉnh lại, kéo ra lều vải khóa kéo. Thấy là lão nhị ca. Hỏi, có phải hay không làm một chút nhiệm vụ, bầu không khí không giống bình thường. Xem ra nghĩ cách cứu viện kế hoạch không phải rất thành công. Liền muốn trao đổi con tin. cần chúng ta đội xuất động. Lão nhị ca nói, nhìn Ninh Thư có chút trầm trọng nói ra, đầu nhi tâm tư gì? Động, chính chúng ta muốn nhiều chú ý. Lão tứ đã hy sinh, không hy vọng đội ngũ lại giảm quân số. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Đầu nhi tình huống bây giờ như thế nào? Dù sao trạng thái không phải rất tốt, rất lo lắng Ngô tiểu thư. Ngô tiểu thư, sao có thể như vậy đại đại liệt liệt liền chạy đến đây? Lão nhị ca có chút mệt mỏi vuốt vuốt lông mày. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta đoán cũng không người biết không sợ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, lao tới chỗ nguy hiểm như vậy tìm đến người. Một lát sau, Tống Dật liền đến thông báo bọn họ đi tập hợp, muốn tới địa điểm chỉ định tiến hành mai phục, nhất định phải bảo đảm đang trao đổi con tin thời điểm. Cam đoan dầu hỏa công, tì nhân viên an toàn, hết thảy trang bị đều mang ở trên người. Tại mồ hôi đầm đìa nhiệt khí bốc hơi, dưới, ẩn nấp, mồ hôi vù vù rơi xuống. Hai bên đang tiến hành con tin trao đổi, liếc nhìn lại, xe tăng, máy bay, ngoại trừ bên ngoài quân nhân, còn có ẩn nấp, tay bắn tỉa cùng lính đặc chủng đội ngũ. Bên kia chụp lấy dầu hỏa tập đoàn nhân viên, bên này trực tiếp tế ra mấy đứa bé, chậm rãi một nhóm nhân viên theo bên kia tới. Tại nhân viên, cảnh vệ hộ tống hạ lên máy bay, bên này đem mấy cái đứa bé đưa qua. Bất quá rất phúc hắc, đưa qua sau, trực, tiếp đè lên tay cầm, phanh phanh phanh vài tiếng, phần tử khủng bố bên kia, trực tiếp nổ, đây là một cái tín hiệu. Ninh Thư híp mắt, nhắm ngay mục tiêu đánh tới. Một, súng bạo điệu đầu, không riêng gì muốn để con tin an toàn, bọn họ còn muốn cho những này phần, tử khủng bố hoảng hốt sợ hãi, vì có thể gây nên rối loạn cùng dung chuyển. Những này trong đầu tùy thời ở vào cuồng nhiệt trạng thái người khủng bố phần tử chính là chuyện gì đều có thể làm được. Trong lúc nhất thời, chung quanh mưa bom bão đạn, đạn xuyên qua huyết nhục chi khu thanh âm, nổ tung một đoàn huyết hoa. Ninh Thư đều cảm giác được đạn theo bên cạnh gào thét mà qua. Tống Dật mang theo một đội người truy kích, chỉ huy một đội người hành động. Bất quá Ninh Thư cảm giác Tống Dật trạng thái không phải rất tốt. Nhiều lần, kém chút đều trúng đạn. Giết người đều là cắn quay hàm. Một bộ có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Lúc giết người có điểm không quan tâm. Lăng đầu thanh đồng dạng xông về phía trước, nhìn thấy người sợ mất mật. Đội ngũ người đều rõ ràng tâm tình của hắn. Hắn là lo lắng chạy đến này đến Ngô Tiêm Nhu, sốt ruột muốn đi tìm Ngô Tiêm Nhu. Lão nhị ca túm Tống Dật, đầu nhi, người đừng đuổi quá hung, không sai biệt, lắm là được rồi, không thì hỏa lực tụ tập bên trong ở trên thân thể ngươi. Tống Dật cắn quai hàm, chấn định lại, Ninh Thư giơ súng, một súng bạo chết ngắm chuẩn lấy bên này phần tử khủng. Bố đầu nhi, đây là tại chiến trường trên, người phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, mang theo chúng ta. Ninh Thư hướng Tống Dật hô, một bên hô một bên la tinh nổ súng, tiến vào dạng này trong chiến trường. Ninh Thư phát hiện thân thể của mình giống như hoàn toàn không ngừng khống chế, nổ súng, tránh né, nổ súng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không biết là bởi vì sợ hãi còn có nguyên nhân, vì nhiệt huyết, để cho người ta cơ hồ khống chế không nổi run rẩy đứng lên. Ninh Thư để cho mình tâm trầm ổn xuống tới, đi theo Tống Dật bước chân, khiêng súng, đón sa mạc sóng nhiệt. Ninh Thư cũng không biết mình giết bao nhiêu người, đầy trong đầu đều là sống, sau đó chính là giết người. Thu đội, Tống Dật trong tai nghe tiếp thu được mệnh lệnh, hướng mọi người nói, đội ngũ trong có người bị thương, bị người lái cánh tay rút lui. Hết chương.